Hừ, mới vừa rồi mới nói qua 3 ngày để ý đến hắn đấy. Hiện tại cũng không thể đầu hàng trước, nếu không sau này không biết sẽ bị hắn khi dễ như thế nào. Không được, phải nhịn, Tần Tấn Dương không nói gì, đôi tay bưng chén nhỏ, hướng cô cọ sát. Rốt cuộc có chút không chịu nổi nhíu mày, nhưng không có thu hồi tầm mắt chỉ dùng ánh mắt liếc hắn một cái. Trong lòng nghĩ tới, tay mỏi không, khó chịu chứ, em xem anh có thể bưng bao lâu. Lại qua 10 phút Tần Tấn Dương rốt cuộc đứng dậy cầm chén đi về phía phòng bếp. Đồng Thiên Ái cô sống cố chết nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bóng lưng của hắn. Cắn môi, trong lòng tức giận rồi lại không tiện phát tác. Biến thái chết tiệt, thế sao lại không có kiên nhẫn như vậy? Anh cũng sẽ không thể chờ thêm một chút nữa sao? Ừng ực, bụng phát ra tiếng kháng nghị. Làm sao bây giờ, cô thực sự thật đói à? Biến thái chết tiệt Tần Tấn Dương đem chén nhỏ bỏ vào trong lò vi 3 vòng vo 3 phút, sau đó lại bưng cháo đi trở về đến bên cạnh Đồng Thiên Ái. Giọng khẩn cầu, được rồi mà, không nói lời nào cũng được, nhưng mà phải đem cháo uống cạn, coi như anh còn là có chút lương tâm. Đồng Thiên Ái không có tiếp tục quật cường, bởi vì không có cần thiết hành hạ bụng của mình. Nhận lấy chén, miệng hớp một miếng, gạo trắng nấu thành cháo, rõ ràng không có bỏ thêm gia vị, tại sao nhưng bây giờ cảm giác ngon miệng như vậy còn mang theo chút ngọt ngào. Cách chương.